Chương 2010, chưa chết. 2010 chưa chết thiên đế cũng là đạo hình sinh linh, thậm chí hắn căn bản chính là nhân tộc, chỉ là điểm này, thiên đế giấu đi rất sâu, ngoại trừ thiên đế, vân đế, cùng với thư nhạn ba người bên ngoài, không có ai biết bọn hắn chân thân. Thậm chí vì ẩn tàng chính bọn hắn, năm đó thiên đế hậu cung vô số, sinh hạ các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc nhưng là thuần khiết nhân tộc huyết thống, chỉ có vân đế một người. Vân đế QNZ một mực tại ẩn giấu. Đạo hình sinh linh là tồn tại bên trong, toàn bộ sinh linh công địch, đặc biệt là tại đại chư thiên nhân tộc hủy diệt sau đó, phương này tồn tại ở giữa, liền không còn có hình thành tộc quần đạo hình sinh linh rồi ngoại trừ luân hồi chi địa bên trong nhân tộc. Hiện tại, nhân tộc lại đi đường tu tiên, tại đại chư thiên bên trong bắt đầu khuyết trường, đại chư thiên sinh linh, liền lại đem tầm mắt tụ tập đến trên thân của nhân tộc, thế tất yếu hủy diệt nhân tộc. Coi như không hủy diệt được, cũng muốn để nhân tộc vạn kiếp bất phục. Vân đế tổ tôn ba người hành động, cho tới bây giờ đều không phải là vì đại chư thiên, mà là vì nhân tộc tự thân. Cho nên cuối cùng, vân đế lựa chọn người là Lục Vân, bởi vì Lục Vân là nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc xông ra luân hồi chi địa người kỳ thật tại vân đế trong bố cục, cuối cùng hái quả người không nhất định là Lục Vân, nhưng tuyệt đối là kết thúc luân hồi người kia. Bởi vì chỉ có luân hồi bị người kết thúc rồi, như vậy người kia khi biết cái gọi là luân hồi chân tướng sau đó, mới có thể đi vào thiên tôn mộ tìm kiếm Thái Sơn Thần, luyện chế lại một lần luân hồi chi địa. Trước đó, Lục Vân chỉ là suy tính đến hắn tiến vào một cái bẫy bên trong, có đồ vật gì đang chờ hắn nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà biết trở thành cục này cuối cùng người được lợi. Đến ở trong tạo hóa ngọc điệp cái kia muốn đoạt xá Lục Vân linh nếu là không có cái kia linh tại, thông thiên đạo nhân sẽ không tới, Chu Thiên Mâu cùng Khai Thiên Phủ cũng tương tự sẽ không tới. Thiên địa tạng khí cùng tạo hóa ngọc điệp là khôi phục cổ tiên giới trọng yếu nhất một vòng, nhưng là trong đó đản sinh linh thể cùng thần linh, chỉ có Chu Thiên Mâu cùng Khai Thiên Phủ có thể phá. Nếu là không có Chu Thiên Mâu tại, cái kia ngũ giác hóa thân sinh linh không cách nào ăn hết cái kia 5 cái thần linh, 5 người đến nơi thời điểm, Chu Thiên Mâu lực lượng đã phá hết tạng khí thần linh thần lực. Kỳ thật, cái này tốn công tốn sức che lấp, thậm chí tại rất đúng Lục Vân bố trí xuống trùng điệp sát cục. Đều chỉ là vì bảo hộ Lục Vân mà thôi. Thậm chí vân đế cái này tổ tôn ba người bố cục, đem rất nhiều vốn nên là chính bọn hà nờ người người, đều tính toán ở bên trong, để bọn hắn cùng tự thân đối lập, thật thật giả giả, hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể suy đoán cục này cuối cùng người được lợi là ai. Thiên tôn mộ bên trong, Lục Vân thuật đạo cũng bị che đậy, thiên tôn ở nơi đó cũng vô pháp suy tính. Lục Vân yên lặng gật đầu. Vì cái gì không giết ta sinh tử thiên thư nội thiên địa bên trong, hỗn loạn thiên tôn nhìn về phía chậm rãi xuất hiện Lục Vân, sắc mặt của nàng có chút phức tạp. Thời khắc này hỗn loạn thiên tôn như trước vẫn là thiên tôn, nhưng là tại phương thiên địa này bên trong thiên tôn cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp. Ngoại trừ hỗn loạn thiên tôn bên ngoài, nơi này còn nằm sấp một đầu màu đen đại cẩu chính là lúc đầu ký sinh ở trong đế tỷ tiên đạo chi ma. Bất quá đế tỷ bị trong hư vô cái kia tồn tại lấy đi. Tiên đạo chi ma này liền bị Lục Vân lại lần nữa đưa đến nơi này. Tiên đạo chi ma cũng là xe nhẹ đường quen, đi vào nơi này sau đó, lập tức tìm một cái thoải mái nhất địa phương, rèn đúc một cái ổ chó ra hỏa này bản tôn thật là một con chó. Bất quá bây giờ, phương này nội thiên địa đã dần dần tạo thành thế giới, thủ thân bản tôn đứng ở thế giới trung ương, đem cái này toàn bộ thế giới chống đỡ lên nổi. Hiện tại, Lục Vân muốn rèn đúc luân hồi chi địa mục tiêu duy nhất, chính là phục sinh thụ thần rồi. Hỗn loạn thiên tôn cũng chưa chết, mới vừa Lục Vân một kích QNZ bất quá là vì che giấu hai mắt người thôi, thậm chí trong cơ thể hắn hư vô chi lực, cũng không có phóng xuất ra bao nhiêu mới vừa Lục Vân cái kia lời nói, kỳ thật cũng là đang cố ý đào hố, có thể hô mấy cái liền hố mấy cái. Vân đế phí hết tâm tư phục sinh thiên tôn cấp cường giả, tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn dùng để tế tự đơn giản như vậy. Lục Vân nhìn xem hỗn loạn thiên tôn, nói ra, nếu là đổi một người, chỉ sợ mới vừa cái kia một cái, liền đích thực đem người giết. Ồ hỗn loạn thiên tôn có chút nghiêng mặt. Vu Nhu chính là ngươi, ngươi chính là Vu Nhu, ngươi dùng sinh mệnh giá tiếp đại vu thuật, nhường ta thấy được thế tôn sinh mệnh cấp độ. Lục Vân mở miệng nói ra, nếu là không có sinh mệnh giá tiếp đại vu thuật, liền xem như đem Chu Thiên Mâu đưa đến trong tay ta, ta cũng vô pháp kích phát ra đại thế tôn thực lực, càng làm không được đây hết thể hỗn loạn thiên tôn giang tay ra. Đồng thời không nói tiếng nào. Vu tộc cũng là nhân tộc một chi. Rốt cục, Lục Vân thở dài, nếu không phải là ta, cục này cuối cùng người được lợi sẽ là ngươi. Hỗn loạn thiên tôn vẫn không có nói chuyện, nàng nhẹ nhàng ngồi dưới đất, ngừng một lúc lâu, mới lên tiếng, ngươi bây giờ không giết ta, ta vẫn như cũ sẽ còn giết ngươi, lấy địa ngục đại đạo. Ta có luân hồi chi lực, sớm muộn sẽ diễn sinh luân hồi đại đạo, luân hồi trật tự địa ngục đại đạo có thể tùy thời cho ngươi. Lục Vân cũng không thèm để ý, thậm chí tay của hắn vung lên, hoàn chỉnh địa ngục đại đạo hóa thành một dòng sông lớn màu đen, ngang qua tại phương thế giới này trung ương. Trong nháy mắt, phương này trong sinh tử thiên thư thiên địa diễn hóa thế giới, liền biến thành địa ngục đại đạo chúa tể địa ngục. Nơi này là Lục Vân nguyên thần bên trong, hết thảy đều tại Lục Vân trong khống chế, ở chỗ này, hắn chính là sáng thế thần. Ngươi không chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hồi thứ này địa ngục đại đạo đã ở trên người của ngươi mọc rễ. Ngươi cái gọi là cho ta, cũng bất quá là một loại ban cho thôi, đây không phải là địa ngục đại đạo của ta. Hỗn loạn thiên tôn đang cười, nhưng là con mắt của nàng lại là lạnh tới cực điểm. Vân đế tổ tôn ba người bố trí xuống đại cục, tự nhiên không thể chỉ từ ba người bọn hắn hoàn thành đồng dạng, đại chư thiên mặt khác hai đại thiên tôn cấp, hoặc là có được thiên tôn thực lực cường giả, QNZ tham dự vào trong đó. Nhìn như lẫn nhau đối địch, kỳ thực lẫn nhau thành tựu. Nếu là không có Lục Vân xuất hiện như vậy hiến tế sau đó cổ tiên giới, sẽ trở thành hỗn loạn thiên tôn thế giới, hỗn loạn thiên tôn có thể còn sống sót, cũng là sớm đã chuyện đã quyết. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Lục Vân xuất hiện, sinh tử thiên thư xuất hiện thậm chí trong hư vô cái kia tiếp nhận tế tự tồn tại, vờ ơ y ma đối sinh tử thiên thư sinh ra hứng thú. Nguyên bản thuộc về hỗn loạn thiên tôn hết thảy, cuối cùng đều trở thành Lục Vân giá y lìa đương nhiên, từ hỗn loạn thiên tôn phục sinh một khắc kia trở đi, nàng liền biết hết thảy nguyên do, cho nên nàng QNZ đang cực lực phối hợp bao quát nàng lần này xuất hiện, chính là nhường Lục Vân giết nàng, chấm dứt hậu hoạn. Hỗn loạn thiên tôn có tư tâm, tỉ như Lục Vân địa ngục đại đạo, nhưng là người trong cuộc, vì đại cục, nàng chỉ có thể chịu chết. Lục Vân không có giết nàng, nàng liền sẽ tiếp tục giết Lục Vân, cướp giật địa ngục đại đạo. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm xúc, đương nhiên, cũng chính là cái gọi là đối lập trật tự. Lục Vân trầm mặc. Hắn đem địa ngục đại đạo cho hỗn loạn thiên tôn, đúng là một loại ban cho, biến tướng đem hỗn loạn thiên tôn đặt vào hắn dưới trướng. Thậm chí giờ khắc này, Lục Vân muốn ép buộc hỗn loạn thiên tôn, đem tên của nàng viết ở trên sinh tử thiên thư, cũng chỉ có dạng này, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.